Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 176 hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng bắt được con cuối của Ngưu A bà nói một câu khó hiểu, nhưng khiến người đàn ông kia lập tức nhận ra điều gì đó. Chuyện này đã xảy ra từ trước. Anh ta chưa kịp hỏi xem mình có bị ảnh hưởng gì không, thì đã thấy Hoa bà biến thành mỹ nhân, phát ra vô số tia sáng vàng. Những tia sáng này bao trùm mọi thứ, như đang thanh tẩy thế giới. Dù là đêm khuya, anh ta vẫn cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh trở nên tươi mới, như được gột rửa lớp bụi bẩn bao phủ. Có thứ gì đó đang bị tách ra khỏi thế giới này, nhưng không hề gây hại. Không cần hỏi sao anh ta biết, hoàn toàn dựa vào trực giác. Lấy Hoa bà làm trung tâm, những tia sáng vàng ngày càng dày đặc, lan tỏa ra vô tận. Đêm đó, những ai còn thức đều nhìn thấy thứ ánh sáng này, đều được tắm trong hào quang, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi xiềng xích nào đó. Khi ánh sáng vàng bao trùm toàn bộ địa cầu, hình bóng Hoa bà dần mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, bà nhìn về phía Lý Tuấn Diệu, khối ánh sáng vàng nhạt trong người anh rung nhẹ, như đang chào tạm biệt, cũng như chúc mừng thành công của bà. Hoa bà mỉm cười, rồi lại nhìn về nơi Lục Ngô đang đứng. Theo ánh sáng vàng lan tỏa toàn cầu, năng lượng quỷ dị trên người anh cũng biến mất, nhưng ngay lập tức được thay thế bằng một thứ sức mạnh thuần chính. Bà lại hướng ánh mắt về phía Thời Na, như cảm nhận được sự chia ly. Bóng dáng ngọc sắc trong cơ thể Thời Na bỗng hiện ra giữa hư không, nhìn về phía Hoa bà, khẽ chắp tay tiễn biệt. Màu sắc của nó dưới ánh vàng càng trở nên rực rỡ, nhưng không lưu lại lâu, lập tức trở về cơ thể Thời Na. Tất cả quỷ dị do khói đen tạo ra trên thế giới đều bị thanh tẩy trong khoảnh khắc này. Hoa bà nở nụ cười mãn nguyện, rồi biến mất trên bầu trời. Kẻ chứng kiến tất cả tâm thần chấn động, bèn bóp mạnh vào tay mình. Đang định cảm thán, bỗng thấy ba người đứng bên cạnh chính là Lý Tuấn Diệu, cảnh sát Tiểu Trương và Tiểu Trịnh. Họ im lặng nhìn lên trời, cùng chắp tay tiễn biệt. Cảm ơn, bạn cũ, nếu trước đây họ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì giờ đây, sau khi được ánh sáng vàng tẩy rửa, ký ức xưa ùa về. Họ hiểu rằng tất cả đều là một ván cờ đã được sắp đặt từ lâu. Chỉ là không ngờ người hy sinh cuối cùng lại là bà. Thế giới xưa không thể trở lại, sức mạnh cũ cũng không thể phục hồi, bởi thế gian này vốn không có linh khí. Hoa bà chỉ là thu thập tàn lực tàn mát khắp nơi để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, xóa sổ hoàn toàn thứ năng lượng đen. Từ nay, thế giới này trở lại bình thường, không còn bị bóng tối chi phối, cũng không lo bị hủy diệt như tiên giới. Ba người nhìn nhau, bỗng hiểu tại sao họ lại tập hợp thành một đội, hóa ra kiếp trước đã là đồng bạn. Lục Ngô đứng xa xa ngắm nhìn bầu trời, nơi ánh vàng đang dần tắt. Hình bóng Hoa bà hoàn toàn tan biến. Anh lẩm bẩm, đi nhé, từ đầu đến cuối, người luôn là người tích cực nhất. Cũng là người giấu mình sâu nhất, nhưng lại là kẻ đầu tiên tỉnh lại ký ức. Không ai nhắc tới kiếp sau, bởi họ biết rằng tan biến như thế sẽ không còn tương lai. Người đàn ông lặng lẽ quan sát ba bóng lưng kia, không dám nhúc nhích. Sức mạnh trong cơ thể anh đã biến mất không dấu vết, như bị ánh sáng vàng xóa sổ hoàn toàn. Anh ngã vật xuống đất, khóe mắt ướt lệ. Đó vừa là tiếc nuối, cũng là nhẹ nhõm khi biết thế gian này có lẽ sẽ không còn quỷ dị nữa. Nhưng anh vẫn cảm thấy ba người kia không đơn giản, chỉ là lúc này chẳng ai thèm để ý đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Thời Na chợt tỉnh giấc, thấy một bóng người từ xa hiện ra trong phòng. Cô giật mình định hét lên, thì nhận ra gương mặt quen thuộc. Mẹ, Thời Na kêu lên, ôm chầm lấy thân hình đang đổ gục. Sau hơn một tháng, mẹ cô cuối cùng đã về nhà, dù cách thức có hơi kỳ lạ. Cô vẫn có thể nhìn thấy những tia sáng vàng cuối cùng trên bầu trời. Khi ánh sáng chiếu vào người, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, như có thứ gì đó đã trở về. Cô biết mình sẽ không cần đốt nến để hấp thu năng lượng nữa. Cơ thể mẹ cũng hoàn toàn bình thường, không còn dấu vết của quỷ vật. Cây bút máy từng ký sinh trong người mẹ rơi ra, hóa thành tro bụi. Đi nhé, không hiểu sao, Thời Na nhìn ánh vàng tắt dần mà lòng đau nhói, nước mắt lăn dài. Như có ai đó quan trọng vừa ra đi, cô nhìn quanh, nhưng không thể nhớ nổi đó là ai. Trong khoảnh khắc này, ngoài những linh vật thuần khiết còn sót lại, tất cả quỷ dị khác đều bị hủy diệt hoàn toàn. Thế gian không còn năng lượng quỷ dị, cũng không còn nguồn gốc sinh ra chúng. Những người từng là vật chủ của quỷ dị đều ngước nhìn trời, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Có kẻ vui mừng, có người u sầu, như từ người khổng lồ hóa thành kiến càng, không thể chấp nhận sự thay đổi quá lớn. Nhưng dù sao, ngày hôm đó, dưới ánh sáng vàng, thế giới đã trở lại bình thường. Cho đến nay, ngoài người đàn ông đứng cạnh ba người kia, không ai biết tất cả đều liên quan đến Hoa bà, cũng không biết những gì bà đã hy sinh cho thế giới này. Tinh tinh, điện thoại thời Na đổ chuông, cô vội đắp chăn cho mẹ, rồi lấy máy ra xem tin nhắn từ Lưu Cầm. Thời Na, cây kèn Harmonica biến mất trước mặt tớ. Không, không phải biến mất, mà là hóa thành tro bụi, như bị thế giới này bài xích, bị xóa sổ. Giọng điệu Lưu Cầm trầm xuống. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng trở thành phong ấn giả, chỉ là hợp tác với quỷ vật kèn Harmonica. Nhưng hôm nay, sự biến mất của nó khiến cô bùi ngùi đó là thứ cô yêu thích. Đêm đó qua đi, nhiều người nhận ra sự thật, ánh sáng vàng đã mang đi sức mạnh của họ. Trong một phòng khám tâm lý, thanh niên họ Lục đeo kính đen, không ai thấy được khuôn mặt u ám của hắn. Tiếc rằng tất cả đã kết thúc, bất mãn cũng chỉ còn là con người bình thường. May mắn nhất có lẽ là Trương Thiên Sư, khi cây phất trần sắp hóa tro, một tia sáng vàng bảo vệ nó, giữ nguyên hình dáng. Dù giờ chỉ là đồ vật bình thường, đội điểm nến vẫn tồn tại, nhưng không ai biết thế gian vẫn còn linh vật sót lại, cũng không biết thời Na và mấy người kia vẫn khác biệt. Vài năm sau, thời Na thi đỗ trường cảnh sát, gia nhập đội của Lý Tuấn Diệu, chuyên xử lý những đối tượng sở hữu linh vật. Linh vật vốn đã hiếm, giờ càng ít ỏi hơn, nhưng đất rộng người đông, có họ ở đó, cũng coi như giữ gìn an ninh cho mảnh đất này, cách Trương.